Đẳng cấp ở rể, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Âu Dương Học Hải nghe xong hoàn toàn chấn động, hắn mở to miệng, biểu cảm của hắn thật đáng kinh ngạc. Âu Dương Phong nói đúng, hắn từ nhỏ đã kinh doanh, không thích võ công, cho rằng đây là môn thể thao thấp kém, luôn không đồng tình với nó nên không hiểu được sức mạnh cũng như sự quý giá của cảnh giới tiên thiên. Bây giờ Âu Dương Phong nói xong, trong lòng hoàn toàn chấn động, mở ra hiểu biết mới. Cảnh giới tiên thiên thực sự mạnh đến vậy sao? Âu Dương Học Hải tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu mạnh như vậy, tại sao Lâm Tử Minh lại làm chuyện ngu xuẩn đi đắc tội với Bắc Thiên Hội như vậy? Âu Dương Phong lập tức khiển trách. Đồ ngốc kỳ đắc tội với Bắc Thiên Hội sao lại là chuyện ngu xuẩn được? Bắc Thiên Hội chỉ là bàn đạp cho Lâm Tử Minh mà thôi. Không phải mồi đe dọa đối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bây giờ đã ở cảnh giới tiên thiên. Chỉ số thông minh, khả năng tính toán của bộ não vượt xa người thường. Hậu quả đã được dính hết. Bắc Thiên Hội sẽ không thể làm gì được hắn. Đột nhiên phát tay, Âu Dương Phong sốt ruột nói. Đừng nói cái này, nhất định phải dụ dỗ được Lâm Tử Minh. Nếu bổ đoán không lầm thì Tư Đồ gia và Thượng Quan gia cũng có ý dụ dỗ Lâm Tử Minh. Chúng ta phải ủy truyền nhanh hơn. Yên Nhiên y bên đó, còn phải thuyết, phục nó càng sớm càng tốt, cố gắng xứng đôi vừa lứa, tốt nhất là gạo nâu thành cơm, thì mới yên tâm hơn. Vâng, bồi, Âu Dương Học Hải gật gật đầu, thực hiện mệnh lệnh của Âu Dương Phong, hiện tại đã biết được sự lợi hại của Lâm Tử Minh, cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ngày thứ hai, Lâm Tử Minh tiếp tục huấn luyện những vệ sĩ đó. Dưới sự huấn luyện mạ quỷ của anh, họ đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Từ Hoa, đã được lợi rất nhiều. Hiện tại võ công của hắn đã tiến bộ rất nhiều, đã gần chạm đến đỉnh cao hậu thiên, khiến hắn rất phấn khích. Càng tiến bộ, hắn càng cảm nhận đi những khía cạnh đáng sợ của Lâm Tử Minh. Đơn giản là không thể dò được, chỉ cần hẳn ở trước mặt Tần Dao, là không ngừng nói những điều tốt đẹp về Lâm Tử Minh. Cố gắng hết sức vun đắp Tần Dao, đuổi theo Lâm Tử Minh. Tần Dao lúc đầu nghĩ hứa hứa có âm dương quái dị nên cô ấy đã huấn luyện cho Từ Hoa một bài học. Sau khi nghe nhiều, cô ấy mới nhận ra Từ Hoa không phải âm dương quái dị chút nào, mà thực sự sùng bái Lâm Tử Minh. Điều này khiến cô ấy càng thêm bực bội và cay đắng. Nếu tôi có thể theo đuôi được Lâm Tử Minh, tôi còn phải để anh dạy tôi như... Cô ấy cảm thấy mình cũng có chút khổ sở vì bệnh tương tư. Mỗi ngày đều điên cuồng nghĩ về Lâm Tử Minh. Trong giấc mơ cô ấy cũng không biết mình đã chinh phục Lâm Tử Minh bao nhiêu lần. Sau đó, cô ấy đi tìm Sở Phi nói chuyện. Phát hiện Sở Phi và Lâm Tử Minh đã hòa giải như cũ. Lúc Sở Phi khi nhắc tới Lâm Tử Minh khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Cô ấy biết Sở Phi và Lâm Tử Minh quan hệ ngày càng khăng khít. Càng biết rằng hy vọng của cô ấy là mong manh. Thời gian trôi nhanh, một tuần nữa trôi qua trong nháy mắt. Lâm Tử Minh đã huấn luyện nhóm vệ sĩ đến nơi đến chốn. Anh bắt đầu tuyên bố thành lập công ty mới. Cắt băng Khánh Thành, cô Hán Sinh gần đây rất phiền muộn. Kể từ khi gặp Lâm Tử Minh ngày hôm đó, hắn luôn muốn đi gây rắc rối cho Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh lại co rúm lại như một con rùa. Hắn không có cách gì để tìm thấy Lâm Tử Minh, muốn thông qua chuyện làm ăn giờ thủ đoạn chèn ép Lâm Tử Minh. Nhưng hắn không có khả năng này, khiến đến phải rất ngột ngạt. Vốn dĩ hắn muốn đe dọa Lâm Tử Minh thông qua những người xung quanh anh. Nhưng đã bị bộ hắn là Cố Huyền ngăn cản, nếu chuyện này lan ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Bắc Thiên Hội. Hắn có tính sốt ruột, chịu sự ngột ngạt thế này. Không thể nhả ra được thì làm sao mà chịu được. Không biết bao nhiêu bao cát đã bị thủng vì hắn. Cách chương.